chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1332 xuất ngoại nghỉ phép tương đương. Không cần, về sau đại thúc ta còn có thể mỗi ngày thấy được. Kết hôn về sau đều ngủ một cái giường. Mở mắt ra chính là hắn. Nhắm mắt lại phía trước nhìn đến vẫn là hắn. Mỗi ngày đều có thể nhìn chán, nhưng thật ra các ngươi. Đi rồi có lẽ, liền rốt cuộc nhìn không tới, Hoắc Tôn nghe vậy. Khóe miệng trừ lại trừ, cái gì kêu. Mỗi ngày đều có thể nhìn chán. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Được rồi, về sau thiếu khi dễ Hoắc Tôn. Hắn đối với ngươi đã thực không tồi, ta mới không có khi dễ hắn. Ta đối hắn nhưng hảo. Còn giúp hắn hiếu kính cha mẹ, gia gia nãi nãi, thái gia gia đâu, nhà hắn người, ta đều cho là chính mình người nhà kia, người nhà của ngươi đâu. Mục Linh lập tức liền trầm mặc trong tưởng tượng, nàng trở nên rất có tiền, rất lợi hại, nàng cái kia hám làm giàu mụ mụ sẽ xuất hiện, nhưng lại cũng không có xuất hiện, Hoắc Tôn lại đột. Nhiên mở miệng nói, đi tìm ta, Mục Linh kinh ngạc nói, người nói cái gì? Có cái tự xưng là mụ mụ ngươi phụ nhân, tới đi tìm ta, sau đó đâu? Bị ta làm bảo tiêu? Đuổi đi, ngươi vì cái gì muốn đuổi đi ta mụ mụ? Ngoặc kép, bởi vì, nàng đối với ngươi không tốt chính là ngươi đuổi đi. Nàng như thế nào đến tới báo ứng a? Ngoặc kép, ai ra, kế hoạch của ta tất cả đều bị ngươi phá hủy, Trần Thanh Thanh vỗ vỗ nàng đầu nói. Hảo. Đừng náo loạn, nếu có tâm, còn sẽ xuất hiện, là nếu không có lương tâm, liền còn sẽ xuất hiện đi. Được rồi, đừng biệt nữ, ra tới chơi cũng đừng tưởng những cái đó không vui sự tình, nga. Không đề cập tới, về sau chậm rãi lăn lộn đi. Còn có ta ba ba, ở Macau sòng bạc, sống mơ mơ màng màng, kia 5.000 vạn, bị thua cũng không sai biệt lắm tương đương. Trần Thanh Thanh vô ngữ nói. Ngươi lại ở đánh cái gì chủ ý? Không gì à, chỉ cần bọn họ nguyện ý phục hôn, ta là có thể lại cho bọn hắn điểm tiền tiêu xài tương đương. Ngươi này lại là hà tất? Thanh Thanh tỷ, ta chỉ nghĩ muốn một cái hoàn thành ra mà thôi. Tùy tiện cái kia ra cha mẹ, là cái dạng gì, nhưng ta biết, đó chính là nhà ta liền hảo. Trần Thanh Thanh đau lòng vỗ vỗ nàng đầu nói. Được rồi. Về sau có Hoắc Tôn ở, có hắn địa phương, chính là nhà của ngươi. Những cái đó vô tâm, trong lòng không ngươi, muốn lại có tác dụng gì? Mục Linh hít hít cái mũi nói. Hảo, ta nghe Thanh Thanh tỷ, ngoan, cùng Hoắc Tôn đi tìm một chỗ chơi nửa ngày. Ta và ngươi tư đồ ca ca đi xử lý chút việc nhi, hảo. Nhưng các ngươi không được không từ mà biệt nga, chỉ cần cùng ta nói một tiếng. Ta nhìn theo các ngươi rời đi, ta không khóc, Trần Thanh Thanh vỗ vỗ nàng đầu nói. Yên tâm đi, muốn xem đến phim nhựa ra tới, hỗ trợ làm tuyên truyền, nhìn đến hiệu quả lúc sau, mới có thể viên mãn rời đi, hảo, các ngươi đi vội đi, ta đi bồi đại thúc biết bọn họ sẽ không như vậy rời đi. Mục Linh mới yên tâm xuống dưới, Trần Thanh Thanh thở dài. Cùng Tư Đồ Phong nhìn nhau liếc mắt một cái nói, đi trước Tang Thi trấn nhỏ, có thể, hai người trọng du cũ mà, nơi đó cũng đã biến thành một mảnh phế tích kia tường cao ở ngoài rừng rậm. Phạm vi trăm dặm, vô vật còn sống, cái này địa phương, xem như hoàn toàn hủy hoại, Tư Đồ Phong, ta nhớ rõ, người nơi đó có phải hay không có tiên lộ a? Nhà đầu muốn làm cái gì? Làm này phiến thổ địa. Cho tàn lại cháy đi. Hà tất lãng phí một giọt tiên lộ. Tâm tình hảo a tương đương. Tư Đồ Phong nghe vậy. Từ túi chữ vật móc ra một cái tiểu bình sứ đưa cho nàng. Trần Thanh Thanh đảo ra một giọt ở trên. Ngón tay. Sái hướng này phiến thổ địa kia phiến đã một chút sinh mệnh lực đều không có rừng rậm. Trong khoảnh khắc. Tất cả đều cho tàn lại cháy. Tràn ngập mãnh liệt sinh mệnh lực khắp rừng cây. Đều bắt đầu trở nên một mảnh tái rồi, trấn nhỏ thượng thổ địa. Cũng trở nên không như vậy khô khốc, Trần Thanh Thanh lại hỏi. Tư Đồ Phong, ta nhớ rõ nơi đó có một ít hạt giống, nha đầu lại muốn làm sao? loại điểm đồ vật đi. Không cần lãng phí, này phiến thổ địa, chỉ cần nơi này, còn có thể loại ra đồ vật tới. Liền còn sẽ có người nguyện ý tới nơi này cư trú, chỉ có hoa quả tươi hạt giống. Nhưng nơi này thổ địa, không phải linh thổ, loại không ra hoa quả tươi, bằng không, loại cây đào đi, có lẽ tiếp theo, phàm trần rất nhiều năm sau, chúng ta lại lần nữa trở về, còn có thể nhìn đến, hảo, muốn chúng ta tiên cung, kia phiến rừng đào như vậy, hảo, hai người cùng nhau giải xong hạt giống, mới rời đi, đi áo lực khắp bọn họ nơi đó. Đã từng cùng nhau cộng quốc nạn người, đều đại biến dạng bởi vì biểu diễn quá tăng sự hoành hành. Áo lực khắp bọn họ đều đi hỗn giới giải trí, cũng không cần đương quần chúng diễn viên. Trực tiếp danh khí lớn đến có thể tiếp tảng lớn chụp, hai người đều không có nghĩ đến. Trải qua quá sinh tử lúc sau, sẽ có loại chuyện tốt này nhi. Một đám, sống được tiêu xài dễ chịu cực kỳ, hỏi bọn hắn. Kia hai đứa nhỏ như thế nào dàn xếp, áo lực khắc nói đều chính mình dưỡng đâu. Mỗi ngày kiếm tiền, dưỡng hài tử Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Đồng thời hướng tới hắn giơ ngón tay cái lên, áo lực khắc cảm kích bọn họ nói. Biết các ngươi tâm địa hảo, đã trải qua như vậy đại trắc trở, trong lòng sẽ nhớ mong người sống sót. Ta liền chính mình dưỡng đi lên, dù sao đóng phim điện ảnh, thời gian nhiều, tới tiền mau, cũng không chậm trễ ta đậu hài tử. Cái kia trấn trưởng nữ nhi, an tâm đi, ra tới sau liền không nhớ rõ phía trước phát sinh quá sự tình. Hiện tại nhất ngoan ngoãn chính là nàng, đi học đọc sách, học tập thành tích đều đặc biệt hảo. Kia tiểu nhân đâu, tiểu nhân liền ra, là cái nam hài. Cho mời hai cái bảo mẫu, chuyên môn dẫn hắn, không còn nhàn, ta liền sẽ bồi bồi bọn họ. Đúng rồi, bọn họ hiện tại đều kêu ta ba ba tương đương. Phốc, chính là hài tử mẹ đâu. Người đều công chúng nhân vật, liền không ai đi bắt quái. Như thế nào không có, chúng ta nước ngoài huê bua thượng, ta một giây có thể lên đầu đề. Cơ hồ đều là, hôm nay ta cùng cái này nữ ăn một bữa cơm. Uống cái rượu, liền hoài nghi là ta hài tử mẹ, cùng cái kia cùng nhau đi ra ngoài đi một chút, lại là ta hài tử mẹ. Ta mẹ nó vẫn là cái xử nam hảo sao? Ha ha ha ha ha, Trần Thanh Thanh đều mau cười đã chết, Tư Đồ Phong đều có chút buồn cười, đều quá đến hảo. Là được cũng liền tới nhìn xem lúc sau, cùng nhau ăn cái cơm liền rời đi, xem như hiểu rõ một cọc. Vướng bận sự tình, Tư Đồ Phong, này nước ngoài, không còn có cái gì nguy cơ đi. Tư Đồ Phong lắc lắc đầu nói, Hắc Mặc Tư, bàn tay đến phàm trần tới, đã là trả giá lớn lao đại giới. Hắn lại không cái kia bản lĩnh, Trần Thanh Thanh nhẹ nhàng thở ra nói. Kia liền hảo, ha ha, liền thích xem hắn tức giận đến chết khiếp. Lại không thể lấy chúng ta như thế nào bộ dáng, Tư Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói. Đi thôi, đi trở về, hồi chậm, Mục Linh lại muốn cho rằng, chúng ta không từ mà biệt, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Tư Đồ Phong, người có phải hay không cũng luyến tiếc Mục Linh, có một chút đi, nhưng lại là cái loại này, trở lại thiên giới thượng, liền sẽ phai nhạt không tha, nha đầu. Thần tiên chính là thần tiên, phàm nhân chính là phàm nhân, từ đầu tới đuôi liền không phải một đường người, phải học được, thích hợp thu liễm chính mình cảm tình, nếu không, sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Hết chương.